Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 921, siêu lưu không gian. Lần này đi siêu lưu không gian một cái mục đích là cứu sư tử nhỏ cùng Spider-Man. Một cái mục đích khác chính là tìm kiếm Builder siêu không gian công tác ngôi cao. Hai nhiệm vụ cũng không cần nàng biến thành cao mấy chục mét người khổng lồ tới kéo cừu hận. Có thể thu nhỏ lại là được. Đem giữ gìn nói rõ cho ta xem. Đây gì nhớ kỹ những y phục này động một chút là hư. Thật sự là có chút lo lắng. Dùng siêu cấp thị lực cùng siêu cấp trí lực đem thật dày một quyển như là từ điển một dạng nói rõ. Lật một lần, nàng tự thân vật lý học tạo nghệ không thấp. Không phải liên quan đến pim hạt căn bản vấn đề hỏi vài cái. Tựa hồ thấy nàng khó có được nghiêm túc một hồi. Ý thức được lần hành động này cũng không ung dung. Lão Pim cũng nghiêm túc đem vài cái yếu điểm giảng thuật một lần. Ở phòng thí nghiệm phòng nghỉ nàng mặc thử một lần warp chiến y. Y phục này rất có người Kree phong cách. Toàn thân cao thấp che được nghiêm nghiêm thật thật. Một điểm da đều nhìn không thấy. Bởi vậy nhìn ra lão Pim đúng là một chính nhân quân tử. Cùng này xẻ tà chạy đến rốn đẹp để đồ đê tiện chính là không giống với. Daisy rất hài lòng, thu nhỏ lại công năng cùng phi hành công năng đều thử một chút. Thân thể của hắn so với Ant-Man cùng Warp đều mạnh, có thể co lại nhỏ hơn, bay nhanh hơn, rất nhanh thu hồi Warp chiến y. Nàng muốn trước tiên đi cùng người thừa kế gia tộc chiến đấu. Bộ y phục này đối với nàng mà nói chính là tiềm hành lúc sử dụng. Chính diện chiến đấu vẫn còn cần dựa vào chính mình năng lực. Suy nghĩ đến siêu không gian cùng siêu lưu không gian không biết đặc tính. Nàng vô dụng lượng tử hụ hoàn na thân trang phục, mà là đổi lại S-H-I-L-D chuyên dụng chế phục. Kiểm tra rồi một lần các hạng tham số, sau khi xác nhận không có sai lầm, hốp mặc nhất kiện giống như khôi giáp một dạng phòng hộ phục. Daisy có thể không nhìn này không gian bên trong phóng xạ. Nàng có thể không làm được. Hai người ngồi vào một cái đặc biệt thiết kế, có thể thừa nhận siêu quang tốc độ năng lượng đánh khoang điều khiển. Daisy tự thân có thể siêu quang tốc độ phi hành. Không cần thêm vào phòng hộ, nhưng vì dựng đi nhờ xe, nàng cũng ngồi xuống, hốp đối ngoại giơ ngón tay cái lên, biểu thị chính mình chuẩn bị xong. Lão Pim rất nhanh mở ra lò phản ứng tiến hành cung có thể. Đếm ngược 10 giây hậu tiến hành gia tốc, theo thiết bị rất nhanh vận hành. Hốp đem thôi tiến khí mở tối đa, một hồi ánh sáng màu vàng chớp động. Khoang điều khiển trong nháy mắt đã đột phá tốc độ ánh sáng. Tiến nhập vượt lên trước hiện thực cùng vật chất. Không có thời gian khái niệm siêu năng số lượng thông đạo. Ý nghĩ này không thành vấn đề. Phi thường thành công. Nỗ lực lên. Hốp tiểu thư. Người nhất định sẽ tìm được Jeanette. Siêu năng số lượng bên trong lối đi không có thời gian cùng. Không gian khái niệm. Daisy xác nhận lần hành động này sau khi an toàn, đưa tới lời chúc phúc của mình, sau đó đẩy ra cửa khoang hướng về trên lối đi phương bay đi. Hốp gật đầu ngỏ ý cảm ơn, cùng nàng vẫy tay từ biệt sau, lần thứ hai khởi động thôi tiến khí, khoang điều khiển vụt nhỏ lại, một mình hướng về lượng tử thế giới chạy tới, tử sắc lấm tấm, đến cùng ở chỗ nào? Daisy dựa theo mình lý giải, hướng hay là phía trên phi hành, liên tục xuyên thấu ba tầng phảng phất là nước gợn một dạng bức tường ngăn cản. Nàng giảm bớt mình tốc độ phi hành, bắt đầu tìm kiếm một ít không quá thu hút, địa tiêu. Phoenix mụ mụ cho White Phoenix cung cấp một phần siêu lưu bản đồ. Phi thường khái niệm cũng phi thường hàm hồ. Đều là biết bề ngoài mà không biết bề trong khái niệm. Daisy học bằng cách nhớ. Một chút đi phía trước lục lọi đi về phía trước. Không có phương hướng. Bốn phía kỳ quái. Cái này một giây thoạt nhìn là một mảnh hỏa hồng. Một giây kế tiếp biến thành đưa tay không thấy được năm ngón trên không. Nàng dựa theo lộ tuyến đồ, từ một mảnh vòng xoáy màu xanh lam nhạt chung lao ra. Tiếp theo một cái chớp mắt lại tiến nhập như là bùn một dạng trì trệ không gian. Không có dẫn lực, không có trọng lực, nàng không có một thân lực lượng không lấy sức nổi, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Giống như tiến nhập cái gì động vật lớn dạ dày giống nhau theo nhúc nhích. Cũng có ở đây không biết bao lâu sau bị không gian rất ghét bỏ mà thổ rồi đi ra ngoài. Rõ ràng là tối om không gian, nhưng mà thổi qua đi kết quả chính là gáy của nàng đụng lên ra một cái túi lớn. Rõ ràng là một cánh cửa, nhưng mà đẩy cửa gỗ ra, phía sau cũng là một đống lớn thấy không rõ thân thể bán trong suốt xúc tua. Trên đường còn bị siêu năng số lượng trong không gian chảy loạn mang chật phương hướng. Nàng phí hết một hồi công phu mới tìm được đường cũ. Từ Eternity thần tộc tế bào sau khi thức tỉnh, Daisy sẽ không như thế bị tội qua. Phải là nơi đây, cút ngay, một bàn tay vô hình một mực tóm nàng chân mắt cá trở về túm. Nhát gan sợ rằng đều dọa đái ra. Thình lình bị một tay bắt lại mắt cá chân thực tế phi thường khủng bố. Daisy cũng bị lại càng hoảng sợ. Rõ ràng không có một bóng người. Rốt cuộc là thứ gì đang bắt chính mình? Hắn hiện tại chính là một bên giống như bơi giống nhau đi phía trước trượt. Một bên nỗ lực duỗi chân. Muốn đem phía sau không biết là thứ gì tên đá văng ra. Mượn quốc mắng cho mình khuyến khích. Một đường đạp đoán. Mất sức của chín châu hai hổ, nàng bài trừ tầng tầng trở ngại, rốt cục ở một cái như là miệng giếng một dạng vị trí chui ra. Thế giới trước mắt rộng mở trong sáng, nàng còn chưa kịp quan sát bốn phía, liền phát hiện nàng đến như là ở nước yên tĩnh sóng chung ném vào một viên cục đá. Cái loại này an tĩnh bị trong nháy mắt quấy dày. Sợ đến đại cục trưởng vội vã quỳ rạp trên mặt đất giả chết. Sáng ngời đôi mắt nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện địch nhân gì. Lúc này mới vỗ vỗ trên người bùn đất, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà đứng lên. Hay là đứng lên cùng địa cầu có điểm phân biệt. Nơi này dẫn lực từ lực phi thường hỗn loạn. Nàng tỉ mỉ phân biệt một cái. Kỳ thực siêu lưu bên trong không gian không có dẫn lực cùng từ lực. Những thứ này lực đều là do trải rộng với không gian bốn phía chảy loạn mang đến. Những thứ này chảy loạn liên tiếp các bình hành vũ trụ. Mỗi cái vũ trụ dẫn lực cùng từ lực đều có một ít rất nhỏ khác biệt. Cuối cùng liền đưa tới siêu lưu bên trong lực tràng phi thường mất trật tự. Của nàng đứng càng giống như là thao túng tự thân từ trường làm một cái đứng động tác. Nàng không có phi hành, không trung rất nhiều bán trong suốt không gian loạn lưu để cho nàng cảm giác rất nguy hiểm. Ước đoán một khi bị cuốn vào cũng không biết đến cái gì không gian song song rồi. Địa phương kỳ quái, tự tay nắm một cái trên đất bùn cát. Nơi này thổ địa thoạt nhìn mật độ cùng trọng lượng đều so với địa cầu lớn hơn nhiều. Daisy còn có thể cảm thụ được trong đất bùn từng cái nguyên tử kỳ thực đều vốn có một cái dựa vào. Đặc tính, lẫn nhau hấp thụ, hướng mặt đất hấp thụ, rõ ràng không có dẫn lực. Thế nhưng bùn đất lại có thể an an ổn ổn rơi trên mặt đất. Toàn bộ không gian hấp thụ tác dụng để cho nàng cảm giác tuyệt không thích ứng. Như là ở tự thân tăng thêm thập bội trọng lực, nhưng lại không phải phân phối đồng đều đến trên thân thể. Mà là cách mặt đất càng gần, hấp thụ lực càng lớn. Cách càng xa, hấp thụ lực càng nhỏ. Chân của nàng rất nặng, thế nhưng nửa người trên thì có muốn bay lên xu thế. Điển hình chân trọng đầu nhẹ. Như thế phản vật lý điều kiện cũng không biết thang bao thế nào. Tìm một chút thời gian điều chỉnh thân thể, loại này thác loạn cảm giác qua ảnh hưởng chiến đấu. Nàng cũng không muốn bị vài cái miêu cẩu đánh bại. Dựa theo Côn Lôn phương pháp điều tức tĩnh khí, nàng ngồi ở tại chỗ để cho mình an tĩnh lại, chậm rãi điều chỉnh trạng thái bản thân. Điều tức đại khái 5 phút đồng hồ. thác loạn cảm giác còn có, nhưng đã có thể nhịn được. Lúc này nàng mới có lúc rỗi rãi nhìn bốn phía. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.